Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, trang 475. Tần Đường bản thân chính là một cái không thế nào để ý loại này xưng hô người. Cho nên thình lình nghe thấy này đó bọn học sinh trong miệng theo như lời, thủ lĩnh. Này đó bác trai bác gái còn có chút phản ứng không kịp, các ngươi tới tìm Tần ca đúng không? Trần Hân nghẹt lại chính mình tiếng cười, cố ý đè thấp giọng nói. Đối với những cái đó bọn học sinh nói, hắn như vậy vừa nói, chung quanh lập tức liền náo nhiệt lên. Những cái đó bác trai bác gái vội vàng hoan nghênh nổi lên này đó học sinh. Ai nha? Nguyên lai là người đọc sách. Chúng ta tảng sáng nhưng thật lâu cũng chưa đã tới người đọc sách. Thật tốt, tiểu tử mau ngồi. Uống không uống thủy a? Trách không được nhìn cùng chúng ta không giống nhau đâu. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Vừa thấy liền có học vấn. Này đó bọn học sinh lập tức bị bác trai bác gái nhóm ấn ngồi xuống bên cạnh trên ghế. Còn cho bọn hắn đưa lên thủy. Thình lình gặp đến như vậy đãi ngộ. Này đó bọn học sinh cũng có chút ngốc. Rốt cuộc nói như thế nào này cùng vừa mới khác biệt cũng quá lớn. Bất quá. Thực mau này đó bọn học sinh liền lại điều chỉnh lại đây, đúng vậy. Lúc này mới hẳn là bình thường trạng thái sao? Bọn họ này đàn người đọc sách, vô luận đi đến nơi nào đều hẳn là đã chịu loại trình độ này hoan nghênh sao? Nào có người sẽ đối người đọc sách đánh, bị nhiệt tình bác trai bác gái nhóm một bao vây. Này đó bọn học sinh dần dần lại tìm về ngày thường trạng thái. Bọn họ uống nước trà. Yên tâm thoải mái ngồi ở trên ghế, cảm thụ được chung quanh người đối bọn họ hỏi han ân cần, tảng sáng nơi này có cái gì yêu cầu công văn công tác địa phương sao? Cái kia học sinh dẫn đầu người mở miệng hỏi thăm nói, có rất nhiều đâu. Bên cạnh bác trai bác gái nhóm đều thật cao hứng, tảng sáng gần nhất thiếu người thiếu khẩn, chúng ta vẫn luôn đang giàu dĩ như thế nào nhận người đâu. Các người có thể tới nơi này thật là thật tốt quá. Vậy là tốt rồi. Cái kia học sinh dẫn đầu nhân tâm hạ hơi định. Tuy nói cho tới nay đều biểu hiện phá lệ, kiêu ngạo. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút bất ổn. Rốt cuộc liền tính mặt ngoài lại như thế nào chăng? Không thèm để ý. Trên thực tế hắn tiềm thức vẫn là ở nói cho hắn. Rời đi nơi này. Bọn họ chỉ sợ không có khác cư trú nơi, cho nên lưu lại nơi này là duy nhất lựa chọn, gần nhất đúng là ngày mùa thời điểm sao. Phía trên hy vọng có thể tìm người đem ngày mùa khi những việc cần chú ý viết xuống đi. Sau đó lại nhất nhất truyền đạt cấp mỗi người tiểu tổ trưởng. Cái kia nhiệt tình đưa nước bác gái nói, thứ này chính là viện nghiên cứu những người đó ngao đã lâu mới tổng kết ra tới. Bọn họ nói chúng ta Thánh Lợi Văn Thành mà không thích hợp loại hoa màu. Yêu cầu thông qua một ít phương pháp tới cải thiện thổ chất. Cái kia học sinh dẫn đầu người nghe khẽ cau mày, cái gì ngày mùa những việc cần chú ý? Cái gì tiểu tổ trưởng? Nguyên lai tảng sáng vội vẫn là những việc này a. Nói thật, bọn họ tới nơi này đương công văn, cũng không phải là vì vội cùng trồng trọt có quan hệ sự. Rốt cuộc loại chuyện này nghe tới nhưng không tính thể diện, đến nỗi cái kia bác gái nói cái gì viện nghiên cứu, bị bọn học sinh cấp tự động xem nhẹ. Loại địa phương này sao có thể sẽ có viện nghiên cứu loại đồ vật này? Phỏng chừng là cái kia bác gái chính mình nói bừa đi. Liền viện nghiên cứu cái này từ cũng là nàng chính mình hạt dùng, đến lúc đó chúng ta sẽ hỗ trợ. Cái kia học sinh rụt rè nói, hắn vâng chịu một tia khiêm tốn. Cũng không có lập tức đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, đừng a, đừng đến lúc đó lại hỗ trợ a. Hiện tại mọi người đều vội muốn chết, ly tan tầm thời gian còn có 2 cái giờ. Các ngươi hiện tại qua đi liền hào. Bác gái vừa nói, một bên bỗng nhiên giống biến ma thuật giống nhau. Từ chính mình trong túi móc ra một sấp giấy, nàng cái này hoàn toàn không ấn bộ lý ra bài động tác. làm đối diện bọn học sinh lại là sửng sốt, bác gái hoàn toàn không nhìn thấy bọn học sinh trên mặt. Biểu tình, nàng nhìn kia sấp giấy, phiên phiên mặt trên nội dung, một bên xem một bên nói, này truyền đơn mặt trên công đạo đồ vật còn rất nhiều đâu. Ta nhìn xem nơi này viết chính là cái gì phân hóa học muốn dựa theo viện nghiên cứu phát định lượng. Sử dụng, ôn độ ẩm muốn khống chế tốt, cùng với muốn đúng hạn thanh trừ thổ địa phóng xạ. Huy, từ từ, cái kia học sinh dẫn đầu người nhìn nhìn, liền cảm thấy trước mắt cái này hình ảnh có chút không thích hợp. Tràn ngập một tia nói không nên lời không khỏe cảm, hắn vươn tay ngăn cản trước mặt cái kia bác gái. Hỏi, ngươi hào, xin hỏi ngươi, ngươi có thể xem hiểu truyền đơn mặt trên tự. Ngươi này nói cái gì? Hiện tại ai còn không biết chữ a? Nghe thấy cái này học sinh nói, bên cạnh lập tức liền có người không vui, hiện tại biết chữ tính cái gì kỳ quái sự. Làm gì như vậy đại kinh tiểu quái? Không phải, ta, cái kia học sinh lập tức phát hiện chính mình giống như nói sai rồi lời nói. Theo lý mà nói, cái này học sinh nói sai rồi lời nói là nhất định sẽ xin lỗi, chính là hắn giờ này khắc này nhìn trước mắt cái này khuôn mặt cùng tay đều thô ráp vô cùng bác gái. Lại vô luận như thế nào cũng đều nói không được nữa, này, sao có thể, hắn lại từ trên xuống dưới nghiêm túc nhìn mắt cái này bác gái. Vô luận thấy thế nào? Nàng đều như là một cái phổ phổ thông thông nông dân, loại người này sao có thể sẽ biết chữ? Này cơ hồ phá hủy cái này học sinh tam quan, không chỉ là hắn. Phía sau sở hữu bọn học sinh đều đột nhiên thất ngữ, ai nha? Lão Dương, người cũng nhiều lấy mấy chương qua đi, một hồi làm xong việc nhà nông, không phải muốn đi tuyên truyền sao? Cái kia bác gái từ trong tay đếm một chồng phân cho bên cạnh đại gia, tới. Cho ta cũng tới mấy chương, ta một hồi cũng đi theo đi, người loại này chạm người trước mặt nói chuyện đều lắp bắp người đi. Theo đi làm cái gì? Vạn nhất đến lúc đó liền như thế nào nói chuyện đều đã quên, ta dựa vào cái gì không thể đi à? Ta sẽ không nói ta còn sẽ không viết chữ à? Đến lúc đó có điểm hữu dụng đồ vật, ta còn không thể trước nhớ kỹ ha. Một người lén lút tiến đến những cái đó sửng sốt học sinh trước mặt. Nhỏ giọng ở bọn họ bên tai nói, các ngươi phía trước muốn làm gì tới? Là tưởng ở tảng sáng làm công văn công tác sao? Thanh âm này tựa như địa ngục truyền đến mà ác ma nói nhỏ. Làm sở hữu học sinh đều không tự chủ được đánh cái giật mình, không? Không, cái kia học sinh dẫn đầu nhân thân thượng nổi da gà đều đi lên. Chúng ta không nói như vậy. Ngoặc kép, hết chương.